Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, Hoắc Bắc Thần dứt khoát lôi kéo cha mẹ cùng nhau chơi mạt chược. Dương Mai nói, này vạn nhất đánh, ta lao thẳng tới phát cục đi xuống đã chết, các ngươi không sợ hãi nha. Hoắc Bắc Thần trừng nàng, có cái gì sợ hãi? Ngươi là ta mẹ, Hoắc Quân Ung nói. Ta không chết, ngươi tự nhiên sẽ không thương tâm quá độ bị làm hại. Đừng nói bậy, vì thế bốn người thật vây quanh mặt trược bàn đánh lên mặt trược tới. Theo lý Hoắc Bắc Thần là bốn người chơi đến nhiều nhất biết chơi. Nhưng là không biết chiêu nào lộ ôn thần, mấy vòng xuống dưới, cư nhiên một thua tam, thiếu chút nữa liền quần lót đều thua không có. Cảnh Nhu đếm thắng lợi thế, cười đến mi mắt cong cong. Nàng hướng Hoắc Bắc Thần duỗi tay, hướng hắn đòi tiền, Hoắc Bắc Thần ninh nàng cái mũi, mắng nàng tiểu tham tiền, liền vị hôn phu tiền cũng muốn thắng. Cảnh Nhu nghiêm trang, song bạc vô phụ tử, vị hôn phu tính cái gì? Dương Mai cười xem hai vợ chồng làm ầm ĩ, đột nhiên a một tiếng, ba người lập tức động tác nhất trí chiều nàng xê monster. Dương Mai xua tay, không có việc gì, không có việc gì. Đánh cái cách nàng thuận thế nhìn về phía đồng hồ. Lẩm bẩm nói, như thế nào vừa rồi liền 11 giờ 40, hiện tại còn 11 giờ 40. Đại gia nhìn kỹ, thật đúng là, ta đi, thời điểm mấu chốt mẹ nó rớt dây xích. Hoắc Bắc Thần vội vàng cầm lấy di động vừa thấy, 12 giờ 20. Đại gia thò qua tới xác nhận, đều ngừng lại rồi hô hấp. Thẳng tắp mà nhìn chằm chằm trên màn hình đại con số. Trầm mặc một lát, Dương Mai cười nói, vẫn là tồn tại hảo. Cảnh Nhu gắt gao ôm Dương Mai. Thật tốt quá, bà mẫu, thật tốt quá, gần nửa năm qua lo lắng toàn bộ phóng thích. Cảnh Nhu trong lòng một viên cự thạch cuối cùng rơi xuống đất. Nàng khóc không thành tiếng. Tiểu Nhu, đừng khóc, Dương Mai khuyên nàng. Chính mình nước mắt lại cũng rào rạt mà rớt. Thế gian này còn có nhiều như vậy vướng bận, nàng lại như thế nào bỏ được chết. Hoắc Bắc Thần cùng Hoắc Quân Ung từng người tiến lên, hồng hốc mắt đem âu yếm nữ nhân ôm làm một đoàn. Hoắc gia sống sót sau tai nạn, ôm nhau một hồi, Dương Mai mặt làm nước mắt hưng phấn lên, vén tay áo còn muốn tiếp tục xoa mặt trước, rất có sấn ngày lành đem nhi tử tể cái thống khoái ý tứ. Hoắc Bắc Thần lôi kéo Cảnh Nhu liền hướng trên lầu chạy. Ai còn đánh với ngươi mặt trược, đều vài giờ còn không ngủ, ai ai, các ngươi đừng ngủ nha. Hoắc Quân Ung buồn cười kéo qua thê tử. Hảo, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi. Hoắc Bắc Thần lôi kéo Cảnh Nhu vào phòng. Đèn đều không khai, đem Cảnh Nhu đánh vào môn sau lưng, nóng cháy hôn lung tung rơi xuống. Cảnh Nhu, hắn cười kêu nàng. Tiểu cầu giống nhau liếm nàng, đem nàng lỗ tai lộng ướt đến rối tinh rối mù. Hắn thật là vui, Cảnh Nhu tưởng, đêm nay không cho ngươi ngủ. Hoắc Bắc Thần cắn nàng lỗ tai. Trầm thấp cười nói, Cảnh Nhu run lên, chờ một, nhưng Hoắc Bắc Thần một giây cũng không nghĩ đợi. Hắn vui vẻ đến mau nổ mạnh, chỉ nghĩ đem Cảnh Nhu đè ở dưới thân, giống như vậy mới có thể phát tiết hắn vui sướng. Hắn ấn nàng đầu, phong bế nàng môi đỏ, giống tham lam dã thú, cơ khát mà mút vào, hôn môi thanh âm không ngừng vang lên ở an tĩnh hắc ám trong nhà. Hai người thở dốc càng thêm thô nặng, muội muội, bảo bối nhi, hôm nay ta khả năng có điểm thô lỗ. Hoắc Bắc Thần dán nàng khuôn mặt, ở nàng bên tai nhắc nhở một câu. Cảnh Nhu còn không có phục hồi tinh thần lại, cũng đã lọt vào xâm lấn. Này đêm Hoắc Bắc Thần cùng tiêm máu gà dường như, đem Cảnh Nhu lăn lộn suốt một buổi tối, nàng đôi mắt trầm đến độ mau không mở ra được, cái kia cao hứng qua đầu cầm thú vị hôn phu còn nhéo nàng cầm lang hôn nàng. Cảnh Nhu, đừng ngủ, chơi với ta thật bồi không dậy nổi, ca ca, tổ tông, ngủ đi ta. Cảnh Nhu liền duỗi tay đánh hắn sức lực đều không có. Ta ngủ không được, người cũng không cho ngủ. Hoắc Bắc Thần cười đến bừa bãi. Đem nàng xoay người, Hoắc Bắc Thần thật là cái cha a. Cảnh Nhu chảy hối hận nước mắt, nàng thật sự minh bạch lúc trước Đại Nhu cái kia ha hả hàm nghĩa. Nàng sai rồi còn không được sao? Nàng sửa còn kịp không? Hết chương.